Chương 573, dấu vết để lại, 2. Một người ở cái thế giới này tồn tại qua, nhất thiết phải sẽ lưu nàng lại tồn tại qua vết tích. Ninh Hoan Tâm không tin một người sống sờ sờ cứ như vậy nói bốc hơi khỏi nhân gian liền bốc hơi mà lại người chung quanh thế mà đều không nhớ rõ nàng, đây không phải quá kỳ quái sao? Lúc này, Ngô Nghị đã đem hắn cùng Mai Ngạo Tuyết ảnh chụp phát cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, trên tấm ảnh cô gái dáng dấp quá sạch sẽ thật xinh đẹp, trách không được Ngô Nghị đối nàng vừa thấy đã yêu lại một lòng say mê. Cái này đích xác là Ngô Đại Thiếu sẽ thích loại hình. Có ảnh chụp tại liền dễ làm. Ninh Hoan Tâm lập tức cho Vương Khải Siêu phát tin tức, để hắn hỗ trợ hao tâm tổn trí ở tại bọn hắn hệ thống bên trong điều tra thêm nhìn có hay không cái này Mai Ngạo Tuyết, thuận tiện muốn tra được nhà bọn hắn địa chỉ, có phương thức liên lạc liền tốt nhất rồi. Ninh Hoan Tâm đem tin tức cùng ảnh chụp đều phát tới, Vương Khải Siêu bồi thường một chữ tốt, chắc hẳn chúng ta vị này Vương đội trưởng hôm nay bể bộn nhiều việc a bất quá, Ninh Hoan Tâm vẫn là rất yên tâm, Vương Khải Siêu nhất định sẽ giúp mình tra. Ngô Nghị chúng ta ra đi ăn cơm đi, liền đi ngươi trước kia thường xuyên cùng Ngạo Tuyết cùng đi địa phương, có được hay không tốt nghe được đề nghị của Ninh Hoan Tâm. Ngô Nghị nhẹ gật đầu, bất quá vừa ra đến trước cửa, hắn nhìn Ninh Hoan Tâm một chút trở lại phòng ngủ của mình bên trong tìm kiện áo giả kỳ tao khoác. Buổi tối hôm qua hạ một hồi mưa, hôm nay lại hạ nhiệt độ, ngươi mặc vào cái này, còn có tốt nhất đeo lên khẩu trang A, đừng bị người nhận ra. Ngô Nghị QNZ có chú ý Ninh Hoan Tâm tin tức, chỉ là mấy ngày này, hắn thật sự không tâm tình không có tinh lực đi chúc mừng Ninh Hoan Tâm. Ân. Nghe được Ngô Nghị, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng hiện tại đi ra ngoài đều là mũ lưỡi chai cùng kính mát không rời người, thật sự là trời đầy mây, nàng cũng chỉ có thể mang khẩu trang. Ai, đây chính là nghệ nhân phiền não a, có chút nghệ nhân cướp bày chủ, mà Ninh Hoan Tâm là thật tâm thật ý không hy vọng có người tới quấy rầy mình sinh hoạt. Hai người đi xuống lầu, Ngô Nghị liền mang Ninh Hoan Tâm đi chung cư phụ cận một nhà tiệm ăn nhanh, tiểu Trung Quốc thức ăn nhanh, mặt tiền cửa hàng rất sạch sẽ gọn gàng. Cái này thời điểm, tới ăn cơm cũng không có nhiều người. Ngô Nghị tìm cái yên lặng vị trí, để Ninh Hoan Tâm ngồi xuống trước, hắn đi một bên chọn món ăn, thuận tiện cầm điện thoại di động của mình đến hỏi nhân viên cửa hàng. Không bao lâu, Ngô Nghị liền đủ rũ túi đầu trở về. Không hỏi Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Ai? Ngô Nghị thở dài, tiếp tục khẽ nói lấy, bọn hắn cu nở dê nói chưa thấy qua Ngạo Tuyết. Trong tiệm này người đến người đi, sinh viên đến cũng nhiều, bọn hắn không nhớ được hoặc là hoa mắt cũng là bình thường, đừng có gấp, dù sao ta gần nhất cu nở dê không có chuyện gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm đi. Tường Lệ Hành đến bây giờ không cho Ninh Hoan Tâm hồi âm hơi thở, Ninh Hoan Tâm cũng không biết hắn làm xong không có đâu, mình đã đến nơi này. Cũng không thể bỏ mặc Ngô Nghị một người tiếp tục như vậy mò mẫm quay đi xuống đi, vô luận có thể hay không tìm Tơ Y Mai Ngạo Tuyết, ít nhất phải tìm Tơ Y một chút manh mối, chứng minh sự tồn tại của nàng, muốn để Ngô Nghị đi ra cái này khảm. Hai người đơn giản ăn một vài thứ, Ngô Nghị khẩu vị rõ ràng không tốt, Ninh Hoan Tâm đành phải không ngừng mà cho hắn gấp thức ăn, còn vẫn an ủi hắn. Người không nghỉ ngơi thật tốt, không ăn cơm thật ngon về sau làm sao có sức lực tìm Ngạo Tuyết. Vạn nhất nàng là bị người xấu bắt đi đâu, cái gì người xấu có thể khống chế nhiều người như vậy, ký ức chẳng lẽ là đóng phim sao? Thôi miên đại sư vẫn là đô thị dị năng, Ngô Nghị nhìn xem Ninh Hoan Tâm, rất rõ ràng, cảm xúc vẫn như cũ bực bội không thôi. Mọi người cuối tuần vui sướng cuối tuần tăng thêm.